Chương 1734, 500 năm thời gian. 1734 500 năm thời gian Khanh bất nghi lời nói này, nhưng chính là uy hiếp trắng trợn rồi. Lục Vân ngẩn ngơ, hắn vẫn cảm thấy Khanh bất nghi cùng Trần Tiêu hai người này lai lịch bí ẩn, tại tiên giới thời điểm liền biểu hiện ra không giống bình thường thực lực. Nhưng là một đoạn thời gian rất dài, Lục Vân đều không để ý đến hai người này tồn tại. Thậm chí thân tương lai của hắn ngao du 33 lần luân hồi thời điểm, đều đem hai người này triệt để không để ý đến đi. Thẳng đến Lục Vân đi hướng địa ngục đại mộ thời điểm, mới lại một lần nữa nghe được cái này tên của hai người. Tựa hồ mỗi người đối bọn hắn đánh giá đều có chỗ bất đồng. Nhưng nói tóm lại cũng là cơ bản giống nhau vô pháp vô thiên nhị thế tổ. Mà bây giờ, Trần Tiêu tung tích không rõ, Khanh bất nghi lại nhảy ra uy hiếp danh sách phía trên cường giả Lục Vân mới vừa vặn mở ra tam trọng danh sách, thậm chí hắn liền danh sách đến tột cùng có bao nhiêu trọng đều không thấy rõ. Khanh bất nghi ra hỏa này liền mở miệng nhường danh sách phía trên cường giả nằm ngang đi ra. Ý chí của không thiên đại tôn thượng lập ở trên kim tọa đạo cung vương, hai đạo ưu lanh tầm mắt từ màu vàng kim nhạt cái bóng bên trong để lộ ra đến, tựa hồ là hắn bản tôn cách vô tận hư không nhìn về phía nơi này. Cuối cùng, kim tọa đạo cung thối lui, đạo kia màu vàng kim nhạt thân ảnh QNZ chậm rãi tiêu tán. Lại sau đó, trong bóng tối hắc ám sinh linh QNZ ngay sau đó lui về hắc ám, lần này hắc ám chiều dâng, bởi vì Khanh bất nghi xuất hiện mà kết thúc. Nhưng là Lục Vân tâm lý lại như là bị một khối đá lớn ngăn chặn một dạng, dị thường khó chịu. Hắn có một loại cảm giác, đó cũng không phải kết thúc, chỉ là một cái mở màn. Không thiên đại tôn thượng có thể thông qua đạo cung đem ý chí đưa đến nơi này như vậy mà khắc danh sách phía trên cường giả bọn hắn một dạng cũng có thể làm đến. Thế giới bên ngoài tự liệt thế giới có bao nhiêu Lục Vân không biết, nhưng là tự liệt thế giới này tuyệt đối chính là một khối lớn bánh ngọt, ai cũng nghĩ đến cắn một cái lúc đầu. Lục Vân đối tự liệt thế giới này đồng thời không có cái gì dã tâm, nhưng là muốn chống lên cái này toàn bộ đệ tứ giới trật tự, kết thúc luân hồi, nhất định phải mở ra tiên đạo tự liệt thế giới. Mà Lục Vân cuối cùng ý nghĩ là đem địa tiên giới cùng tiên đạo tự liệt thế giới dung hợp một chỗ đi, nhường tiên đạo tự liệt thế giới biến thành một cái đúng nghĩa tiên giới. Dựa theo trước đó, hắn cùng Mặc Y đi thiết kế nghĩ như vậy đi làm, cho nên hắn mới đưa tự liệt thế giới bản nguyên thế giới đem tới tay, đưa đến Khanh ngự trong thiên cung, lấy thiên cung diễn hóa tiên đạo tự liệt thế giới. Đại cứu ca, đã lâu không gặp, gần nhất ở nơi nào phong lưu? A Lục Vân đem những cái kia tạp niệm bài trừ, sau đó trở về Khanh bất nghi trước mặt, cười hì hì nói. Ha ha, ngươi tiểu tử này liền sẽ cho ta gây phiền toái. Khanh bất nghi nhìn xem Lục Vân vừa trừng mắt, La Ho Tư cùng Trần Tiêu hai cái tại bên trong tự liệt thế giới kia bận rộn mấy trăm năm, mắt thấy là phải đem cái kia tự liệt thế giới đem tới tay, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi vượt lên trước một bước còn làm dư luận xôn xao. Lục Vân ngẩn ngơ. Kẻ chết thay chúng ta đều tìm tốt, kết quả quả thực là không dùng còn có, ngươi tiểu tử này được tự liệt thế giới sau đó cái mông cù nở dê bố lau sạch sẽ, lại bị những tên khốn kiếp kia nhìn ra mánh khỏe. Khanh bất nghi tiếp tục cở trách Lục Vân. Lục Vân lúng ta lúng túng không nói. Bất quá tính ngươi tiểu tử có lương tâm, đem cái kia tự liệt thế giới đưa cho tiểu ngữ, nhường nàng mở ra tiên đạo tự liệt thế giới ngược lại để nàng cái tiên đạo đạo tôn danh xứng với thực. Đến cuối cùng, Khanh bất nghi mới vô vô Lục Vân bả vai. Lục Vân vẫn như cũ lúng ta lúng túng không nói, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy mình đúng là làm sai. Như là chuyện này giao cho Trần Tiêu cùng Khanh bất nghi đến xử lý lời nói. Như vậy thế giới bên ngoài những tu sĩ kia tất nhiên nhìn không thấu mánh khỏe, cũng sẽ không hoài nghi nói trên đầu của hắn. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trần Tiêu đi cho người chùi đi. Khanh bất nghi nhìn xem Lục Vân, lẩm bẩm nói, ngươi yên tâm là được rồi, hiện tại cũng chính là những cái kia hắc ám sinh linh dám đến, thế giới bên ngoài đám kia đồ hèn nhát không có lá gan kia tiến đến. Lục Vân vẫn là không nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua không thiên đại tôn thượng rời đi địa phương. Khanh bất nghi sắc mặt lập tức biến thành đáy nổi. La Ho Tư nói bọn hắn không dám vào đến bọn hắn cũng không dám tiến đến. Người an tâm tu luyện chính là Khanh bất nghi cắn răng nói ra, vừa mới cái không thiên đại tôn thượng kia, La Ho Tư sẽ đi tìm hắn phiền phức. Khanh bất nghi sắc mặt đỏ lên, không có ai đi đánh hắn mặt, chỉ là hắn dùng mặt đi đụng tay của người ta mà thôi. Khanh bất nghi nói chuyện cũng không có tị húy bất luận kẻ nào. Giờ phút này thiền tượng sơn bên trong cơ hồ tụ tập toàn bộ đệ tứ giới người mạnh nhất đến giờ khắc này, bọn hắn mới biết được cái này 2.000 năm thời gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tự liệt thế giới diễn hóa đại đạo, tự liệt tiên đạo, tự liệt thế giới đệ tứ giới bên trong, không ít mở ra danh sách cường giả đều là nguyên thủy hồng mông thời đại sống sót đến nhân vật. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đại đạo tự liệt tồn tại, thậm chí cũng biết Đông Phương Mạn Phụng nguyên thủy hồng mông đại đế pháp chỉ tiến về tự liệt thế giới mở ra tiên đạo tự liệt. Nhưng là tại cái kia sau đó, liền không còn có Đông Phương Mạn tin tức, giống như hắn đã triệt để không tồn tại một dạng. Thẳng đến lần trước, Đông Phương Mạn lại lần nữa hiện thân, những nguyên thủy hồng mông kia thời đại sống sót người, mới nhìn đến một chút manh mối. Mà bây giờ, chân chính tiên đạo tự liệt thế giới mở ra bọn hắn cảm ứng là đúng, đồng thời không phải là ảo giác. Chỉ là hiện tại để bọn hắn từ bỏ chính mình đại đạo chuyển tu tiên đạo, là không thể nào trừ phi một ngày kia, tiên đạo xuyên qua toàn bộ đệ tứ giới, nhường đệ tứ giới bên trong tất cả sinh linh hết thể biến thành tiên đạo phía dưới tu sĩ mới được. Thiên tượng sơn này ta tới giúp ngươi trấn thủ 500 năm, 500 năm sau đó ta liền muốn rời khỏi rồi. Khanh bất nghi nhìn xem Lục Vân, lại liếc mắt nhìn Lục Khanh, mới lên tiếng. Mặc dù ngươi không phải muội muội ta sinh nhi tử, nhưng ngươi cũng phải gọi ta một tiếng cậu tốt, thiên tư của ngươi phi phàm, tại hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt bao phủ phía dưới xuất sinh, trời sinh liền có được điều khiển nhật nguyệt lực lượng, cái này 500 năm liền do ta đến chỉ điểm ngươi tu luyện. Thiên tượng sơn hắc ám náo động tán đi, đệ tứ giới lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Tiên đạo tự liệt thế giới đã mở ra. Tiên đạo trở thành phương thế giới này, chúa tể đã trở thành kết cục đã định, nhưng là chuyện này đối với một ít người mà nói lại là một cái cơ hội, nếu là bọn họ có thế thư A cơ cấp đoạt tiên đạo tự liệt thế giới, liền có thể trở thành tiên đạo chi chủ, tiên đạo đạo tôn bất quá hết thảy, đều muốn đợi đến 500 năm sau đó mới được. 500 năm ở giữa, có Khanh bất nghi quái vật này tọa trấn thiên tượng sơn, đừng nói là hắc ám chi địa. Liền xem như toàn bộ đệ tứ giới đều phải thành thành thật thật hai động người nào chết. Mặc dù bọn hắn không biết Khanh bất nghi là ai, cũng không biết hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là một cái Khanh bất nghi quát lui cái kia đạo kim sắc thân ảnh sau đó, hắc ám náo động liền lui đi, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Lục Vân cũng không có lãng phí thời gian, hắn trực tiếp tiến vào hỗn loạn địa ngục, không có hảo ý nhìn xem Tạ Thiên Tuần. Mặc Nhiễm Đông ngưng cu nở dê ở một bên cười xấu xa. Tạ Thiên Tuần hai tay ôm ngực, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Vân. Ngươi là không thiên đại tôn thượng nào đó người A? Lục Vân nhìn xem Tạ Thiên Tuần, cười lạnh hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn trên người ngươi còn ngưng kết một tia tử khí, tựa hồ là lại lần nữa sống lại. Tạ Thiên Tuần cắn chặt hàm răng, một chữ cũng không chịu nói. Không thiên đại tôn thượng đều chạy, ngươi còn ở nơi này cắn răng gượng chống? Lục Vân hừ một tiếng, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi đông ngưng. Ngươi dùng tấm đùa này đem một hồi chuyện sắp xảy ra thác ảnh hạ xuống. Đang khi nói chuyện, Lục Vân đem một tấm có thế ký lục ảnh tượng phụ lục ném cho Mặc Nhiễm Đông Ngưng. A, tốt, Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhẹ gật đầu, nàng nụ cười trên mặt càng hơn. Ta nói Tạ Thiên Tuần nhìn thấy chiến trận này, chỗ nào vẫn không rõ sắp phát sinh cái gì, có lúc chết cũng không sợ, đáng sợ là sau khi chết sẽ còn trở thành người khác cho cười. Mặc Nhiễm Đông Ngưng hắn đương nhiên biết rõ Mặc Nhiễm Đông Ngưng rồi. Đây là Mặc Nhiễm nhất tộc tiểu công chúa, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cu nở dê tự nhiên nhận biết Tạ Thiên Tuần. Không biết, chỉ ít gặp qua bộ dáng của hắn, nghe qua tên của hắn. Là Sở Tinh Nhiên tên hôn đảng kia đánh lén ta, nếu không phải là ta có một tấm thế mệnh phù, chỉ sợ cũng bị hắn đánh chết. Tạ Thiên Tuần luôn miệng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.